Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, Khinh Huyễn Song Kiếm, chương 349, Khinh Huyễn Song Kiếm. Sở Hành Vân cũng hướng trong phòng đấu giá ương nhìn lại. Chân mày hơi một túc, hắn phát hiện, tên lão giả này xuất hiện thời gian, ngồi ngay ngắn ở đại đường người trên bầy, đều toát ra vẻ kích động, đôi mắt chăm chú nhìn lão giả. Biểu hiện rất là phấn khởi. Người không biết Trường Thanh kiếm chủ. Thấy Sở Hành Vân con mắt mang nghi hoặc, Hạ Khuynh Thành kinh ngạc nói. Sở Hành Vân lắc đầu, hắn đích xác không biết tên lão giả này. Hạ Khuynh Thành thẳng cau mày, giải thích, tên lão giả này gọi là Vân Trường Thanh, chính là Vạn Kiếm Các kiếm chủ. Hắn trời sinh tính công chính, cũng không làm việc thiên tư cấu kết, lại càng không từng xuất thủ bóc lột người khác. Bởi vậy, hắn ở Vạn Kiếm Các cũng thuộc về người lớn vật, thâm thụ mọi người ủng hộ. Lần đấu giá này phải do hắn chủ trì, như vậy tất nhiên sẽ không tồn tại tấm màn đen, càng sẽ không xuất hiện thiên về trợ giúp nhất phương hiện tượng. Đây đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là đại tin tức tốt. Ngoặc kép, sau khi nghe xong, Sở Hành Vân lộ ra lau một cái tiếu ý. Thử luyện gần bắt đầu, bất luận kẻ nào đều muốn trong khoảng thời gian này tăng cường thực lực của chính mình. Lần đấu giá này phải hay một đại cơ hội, là đề thăng thực lực điều kiện tốt nhất cách. Do Vân Trường Thanh chủ trì đấu giá hội, bọn họ rất là yên tâm, không sẽ phải chịu khác biệt đãi ngộ. Vân Trường Thanh đứng ở trung ương chỗ, bắt đầu tuyên truyền giảng giải một ít liên quan tới bán đấu giá quy tắc. Đồng thời, lần đấu giá này sẽ vật phẩm danh sách cũng đưa đến trong tay mỗi người. Sở Hành Vân đem danh sách mở, mặt trên hội họa một vài bức vật phẩm bức họa, mỗi một phúc đều vẽ được rất sống động, trông rất sống động, mà ở bức họa bên cạnh còn có một chút văn tự nói rõ, có thể cho người rất trực quan thấy vật phẩm bán đấu giá tình huống cụ thể. Lời ngươi nói kiếm khí, chẳng lẽ hay bộ này song kiếm? Sở Hành Vân liếc Hạ Khuynh Thành liếc mắt, phát hiện nàng dừng ở một vật, con ngươi hơi hoảng hốt, rất là chuyên chú. Vật ấy là một bộ song kiếm, tên là Khinh Huyễn Song Kiếm, đứng hàng một văn vương khí, kiếm sinh là hai, một người mềm mại linh động, một khác người mê huyễn vô tung, phối hợp lẫn nhau dưới, có thể cho kiếm khí giấu kín ở xương mù huyễn vụ trong, kẻ khác khó lòng phòng bị. Hạ Khuynh Thành phục hồi tinh thần lại, khẽ cười nói, ta võ linh là hai cánh huyễn điệp, có thể diễn sinh ra trọng trọng ảo cảnh, vừa mới có thể cùng Khinh Huyễn Song Kiếm hoàn mỹ phối hợp. Nếu có thể song kiếm này, thực lực của ta có thể đề thăng bốn thành nhiều. Kiếm này đích xác rất thích hợp ngươi. Sở Hành Vân cười tán thành, xoay chuyển ánh mắt, kế tục nhìn về phía vật phẩm danh sách. Lần này đấu giá hội, tới gần tẩy kiếm thí luyện, tất cả vật phẩm bán đấu giá đều là cực kỳ vật quý trọng. Riêng vương khí cũng không ít hơn nữa chỉ bất quá, những thứ này vương khí cũng chỉ là hàng thông thường. Người cao nhất cũng chỉ đứng hàng ba văn trình tự. Ừ, ngoặc kép, bỗng, Sở Hành Vân ánh mắt động lại, rơi vào danh sách góc chỗ. Ở nơi nào? Hội họa một thanh trọng kiếm. Kiếm dài 4 xích 3. Bề ngoài cả vật thể ngăm đen. Kiếm thể sâu và đen trong mơ hồ lộ ra hồng mang. Hai bên kiếm phong đều là độn miệng. Rất tầm thường, dễ làm cho lãng quên. Chỉ thấy Sở Hành Vân tinh tế đánh giá chuôi này trọng kiếm, đôi mắt chỗ sâu nhất cuối cùng lóe lên lau một cái tinh mang, tựa hồ đối với vật này xuất hiện biểu hiện rất là ngạc nhiên. Hạ Khuynh Thành phát hiện Sở Hành Vân dị dạng, nhìn chuôi này trọng kiếm, mở miệng nói, chuôi này trọng kiếm nhìn qua có chút huyền diệu, nhưng ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn lãng phí thời gian, giao trái tim tư đặt ở kiếm này trên người của. Lời này là có ý gì? Sở Hành Vân đặt câu hỏi. Hạ Khuynh Thành dừng một chút, hồi đáp, chuôi này trọng kiếm chính là thường danh dương từ một chỗ bí cảnh chung được tới. Kiếm này trọng lượng chừng 1000 cân chi cự, tầm thường địa linh cảnh người căn bản vô pháp tùy ý huy động. Ngoài ra, kiếm này cực kỳ cổ quái, mặc kệ quán chú nhiều ít linh lực, cũng sẽ không có điều biến hóa, có thể nói là một bả phế kiếm. Thường danh Dương đem nó đưa đến phòng đấu giá, đoán chừng là tưởng thừa dịp thử luyện sắp tới, hung hăng kiếm một khoản. Thường danh Dương, Sở Hành Vân sửng sốt một chút, hỏi tới, chuôi này trọng kiếm, là thường danh Dương vật. Ngoặc kép, Hạ Khuynh Thành trọng trọng gật đầu, nói, nghe nói là thường danh Dương từ một chỗ bí cảnh chung được tới. Song kiếm này sau, nhường vạn kiếm các chấn động một thời, đều nghĩ kiếm này không giống tầm thường, nhưng tinh tế nếm thử sau, đều là nghĩ kiếm này vô dụng, dần dà, thì không người hỏi thăm. Lúc này, đấu giá hội chính thức bắt đầu rồi. Theo Vân Trường Thanh nói, kiện thứ nhất vật đấu giá xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Trong khoảnh khắc, liên tiếp báo giá thanh âm vang vọng ở trong đại điện. Bầu không khí càng lửa nóng. Hạ Khuynh Thành cũng đem đường nhìn rời vừa qua, không lại tìm đọc vật phẩm danh sách. Nhưng mà, nàng quay đầu trong nháy mắt, chính nhìn chăm chú vào đen kịt trọng kiếm Sở Hành Vân. Đột nhiên toát ra lau một cái nghiền ngẫm tiếu ý. Ban đầu ở Tề Thiên Phong, thường danh Dương Đường Hoàng cướp đi ta Trảm Không Kiếm. Mà bây giờ, hắn xuất ra cổ quái trọng kiếm, cũng trùng hợp bị ta thấy. Chẳng lẽ nói đây là một thù trả một thù? Ngoặc kép, bất quá, này trọng kiếm có hay không món đồ kia? Ta vẫn không thể hoàn toàn xác định. Phải thấy chính phẩm sau, mới có thể định đoạt. Sở Hành Vân ở trong lòng nỉ non, đầu dơ lên, hai tròng mắt hướng phía ngay phía trước phòng khách quý nhìn vừa qua. Cuối cùng rơi vào một gã cụt một tay thanh niên trên người. Người nọ, tự nhiên là thường danh Dương. Hai người chỗ ở phòng khách quý, tương đối mà đứng, rất dễ là có thể thấy đối phương. Lúc này, thường danh Dương cũng không có chú ý tới Sở Hành Vân ánh mắt. Hắn ngắm nhìn phía dưới bán đấu giá thai, thỉnh thoảng nói báo giá, đem một ít quý hiếm linh tài mua tới, lấy chỗ này luyện chế đan dược, đề thăng tự thân tu vi. Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả mọi người là như vậy. Rơi thiên kim, chỉ vì mua được trong lòng sở được. Phía dưới cái này vật đấu giá, tên là Khinh Huyễn Song Kiếm. Vân Trường Thanh thanh âm của đề cao rất nhiều. Bàn tay huy động, lóe ra thanh hồng hai màu ánh sáng song kiếm, liền xuất hiện ở bán đấu giá thai bầu trời. Thân kiếm sương mù, đem chỉnh tòa cung điện đều bao phủ. Như mộng, như huyễn, bộ này song kiếm giới thiệu. Nói vậy tất cả mọi người có hiểu biết. Một ngày phóng xuất ra linh vụ kiếm quang, là được công, cũng có thể thủ, quả thật hiếm thấy vật. Giá khởi đầu là 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 mai. Vừa dứt lời, người phía dưới bầy nhất thời rơi vào trầm mặc chung. Ở dưới tình huống bình thường, một văn vương khí giá trị, cũng liền ở 50 vạn linh thạch chi phối. Bộ này Khinh Huyễn Song Kiếm, tuy nói vừa có khả năng tấn công, nhưng hai phương diện này, đều không coi là rất xuất sắc. Hoa cao như vậy ngang giá cả, mua một món bình thường vật, thật sự là có chút không đáng. Ý tưởng như vậy, ở đám người trong lòng hiện lên. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cung điện càng trở nên có chút an tĩnh lại. Không ai nói báo giá, đều lựa chọn trầm mặc. Một màn này, nhường Hạ Khuynh Thành càng kinh hỉ. Ngọc thủ thân khởi, vừa mới chuẩn bị báo giá, không có dấu hiệu nào. Một đạo to rõ thanh âm hùng hồn đột nhiên vang lên. Kêu giá nói, ta ra 55 vạn linh thạch. Lộp bộp, Hạ Khuynh Thành bị này cổ thanh âm hù dọa. Xanh miết ngọc thủ, nhất thời cứng ngắc ở giữa không trung. Cái chuôi này thanh âm, nàng tịnh không xa lạ gì. Thậm chí có thể nói là rất tinh tường. Thình lình xuất từ thường danh Dương miệng. Hết chương.